Hồ Ca Phiêu Hương Ký. Chương 2, Nhị A Di Nóng Bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Nhi ôm ta, nghe lời mẫu thân Kha La hắn chỉ cười nhẹ vươn tay ra nắm lấy ngọc thủ trắng hồng mềm mại không xương nhẹ kéo nàng vào lòng. Từ khi hắn hóa hình người đến nay mẫu thân luôn thích ngồi trong lòng hắn. Xem hắn như điệm nhung của nàng. Hắn không cảm thấy khó chịu mà còn bày ra một bộ hướng thụ khi mẫu thân xem hắn là điệm mông của nàng. Khi ngồi vào lòng hắn hồ mị chỉ, hừ, nhẹ tỏa ra thoải mái một tiếng. Nàng ngẩn cao gương mặt tuyệt thế yêu mỹ lên đánh giá lại nhi tử của mình. Khi mẫu thân đã an vị trong lòng hắn lấy một cánh tay đặt lên chiếc bụng thon nhỏ mềm mại không một tí thịt thừa mà xoa nhẹ. Thấy mẫu thân nhìn mình Kha La hắn cũng cúi xuống thưởng thức dung nhan tuyệt mỹ của mẫu thân từng ngụm hít sâu hương thơm làm say lòng người của nàng. Nhìn mẫu thân tuyệt thế yêu mỹ của mình mà trong lòng hắn không khỏi xúc động áp nàng dưới thân mà thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Hắn không khỏi đè nén xúc động của mình mà nghĩ. Không được a, ta mà áp mẫu thân dưới thân nàng không đá ta ra tinh không vô tận cấm túc vài vạn năm a. Nghĩ tới đấy hắn không khỏi run hết cả lên. Cảm nhận được nhi tử của mình dị động hồ mị hiếu kỳ. Động đậy môi hồng ôn nhu hỏi hắn. La Nhi, ngươi đang suy nghĩ cái gì sao lại? Run, ách, mẫu thân ta, Lạc Lạc, tiểu tử thúi đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì. Thấy hắn ngập ngừng nàng nở nụ cười như tiên nhạc. Yêu nhã vương ngón tay thon dài linh lung điểm lên trán hắn mắng yêu. Hắc hắc. Biết mẫu thân nhìn thấu tâm tư của mình Kha La chỉ biết cười trừ. Cảm nhận được ngón tay mềm mại không xương của mẫu thân trên trán mình hắn lóe lên một ý nghĩ trêu chọc nàng. Hắn vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay linh lung của nàng há miệng ra ngậm lấy rồi mút nhẹ. Khi ngậm lấy ngón tay của mẫu thân hắn chỉ cảm thấy mềm mại vị hơi ngọt ngọt như cật đường. Làm hắn không khỏi suy nghĩ. Ây nha, không biết bên trong đôi môi hồng ấy của mẫu thân có vị như thế nào nhỉ? Nhìn nhi tử mút ngón tay mình, gương mặt xinh đẹp tuyệt thế của nàng không khỏi nổi lên hai ánh mây hay hồng. Từ ngón tay trong miệng Kha La truyền đến cảm giác ẩm ướt. Ấm nóng làm nàng không khỏi tò mò mà nhẹ nhàng di động ngón tay trong miệng nhi tử. Cảm nhận được ngón tay mẫu thân di động ánh mắt màu đỏ của hắn nhẹ chuyển hiện lên tiêu ý nhìn vào mắt của mẫu thân. Hai ánh mắt chạm nhau hắn nhìn thấy sự tò mò hứng thú hiện lên trong mắt nàng. Mút thêm một khắc hắn từ từ buông ra ngón tay lung linh của mẫu thân hắn ra khỏi miệng nhu nhu hỏi nàng. Mẫu thân người tim ta có gì không? Đang hưởng thụ cảm giác tê tê từ ngón tay truyền lại hồ mị nghe nhi tử hỏi nàng chuyển nhẹ ngón tay trắng hồng trong suốt một lần nửa điểm lên trán. Hắn khẽ nở nụ cười mị hoặc chúng sinh nói. La Nhi. Nhị A Di của ngươi muốn người hạ nhập tam giới tìm cho nàng đồ vật nàng làm thất lạc ngàn vạn năm trước. Nhập tam giới. Hắn đang thẩn thờ nhìn nụ cười mị hoặc chúng sinh của mẫu thân. Nghe nàng đến nàng bảo hắn nhập tam giới không khỏi nghi ngờ hỏi lại. Nhìn nghi hoặc trong mắt nhi tử nàng nhẹ gật đầu như xác nhận lời nói của mình. Thấy mẫu thân đã xác nhận hắn hồ hồ nghi nghi nói. Mẫu thân người có biết nhị A Di thất lạc là đồ vật gì a? Lạc. Lạc, muốn biết thì đi mà hỏi nhị A Di của người ấy. Ta không biết gì đâu. Nói xong nàng yêu nhã đứng dậy lắc lắc hai mông tròn ngạo nhân. Bộ bộ sinh hoa điểm chân đẹp bước đi. Để hắn một bụng nghi hoặc nhìn theo bóng lưng tuyệt mỹ của nàng. Nhìn theo bóng lưng của mẫu thân mà tà hỏa trong người hắn cố áp chế từ lúc mẫu thân ngồi trong lòng hắn đến giờ không khỏi bùng cháy. Đại đồ vật dưới khố ngẩng đầu cao cao thành cái lều. Nhìn mẫu thân hắn chỉ bước từng bước nhỏ, nhưng mỏi một bước của nàng lại đi được cả ngàn dặm. Kha La chỉ ngồi đấy nhìn theo bóng lưng của mẫu thân đến khi nàng khuất khỏi tầm mắt. Thu hồi ánh mắt hắn chỉ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Ý niệm khẽ động chớp mắt hắn đã xuất hiện bên trong một căn phòng nhìn như phòng của khuê nữ. Khi vừa đặt chân vào căn phòng này một luồn u hương xông thẳng vào mũi làm cho hắn tham lam hít vài ngụm vào phổi. Đảo mắt quanh căn phòng được trang trí toàn màu đỏ một vòng chốc lát sau ánh mắt của hắn đã bị thu hút bởi một nữ nhân 26-27 tuổi dung mạo. Xinh đẹp không kém mẫu thân hắn khí chất vũ mỹ thiên thiên nhưng không kém phần cao quý. Mái tóc nàng đỏ rực như lửa. Mày liễu cong cong hai hàng mi dài cong vút. Mắt phượng khẽ nhắm mũi nhỏ tinh xảo cao thẳng. Đôi môi anh đào đỏ mọng ướt át chiếc cổ thon nhỏ cao ngạo. Thân hình hoàn mỹ nóng bỏng nữa che đậy nữa khoe ra bên trong lớp y phục xích hỏa mỏng manh của nàng. Thấp thoáng có thể nhìn thấy được hai nhũ phong to tròn cao ngạo vươn lên như muốn phá bỏ y phục mà ra. Eo nhỏ mềm mại tinh tế gọn nàng nằm trong y phục. Kèo đồn to tròn đẩy đà căng đầy vẫnh lên. Hai đùi ngọc thon gọn. Cả cơ thể nóng bỏng của nàng nổi bật nhất là hai ngọc thối mãnh khảnh thon dài trắng mịn trong suốt điểm xuyến là hai bàn chân nhỏ hơi cong lên yêu nhã. Cùng các ngón chân thon dài như bạch ngọc khắc ra phớt hồng trong suốt giống như chạm nhẹ là có thể phá hủy đi chân nàng. Nàng đang lười biếng nghiêng người gói đầu lên ngọc thủ thon dài như mỹ ngọc nằm trên ghế dài có lót đệm nhung mềm mại. Khi nàng nằm nghiêng người y phục mỏng manh không thể che đậy được lộ ra hết thân hình lã lướt nóng bỏng của nàng. Nữ nhân có dung nhan xinh đẹp không kém mẫu thân hắn cùng với thân hình nóng bỏng này chính là nhị A Di của hắn. Người nắm giữ bản nguyên chi hòa, Chu Linh Hỏa Dung, nàng cũng không phải là nhân loại bản thể của nàng là Chu Tước có huyết mạch cao quý nhất Nguyên Hòa Chu Tước. Ngắm nhìn thân hình nhị A Di nóng bỏng này thêm chốc lát hắn vội thu hồi tâm tính. Khống chế tốt tà hỏa trong cơ thể hắn nhẹ gọi nàng. Nhị A Di, nghe giọng hắn gọi mình Hỏa Dung lưới lười biếng mà mở đôi mỹ mâu đen long lanh ướt át lười biếng mười phần nhìn hắn. Môi anh đào đỏ mọng nước nhẹ nhàng như tiên nhạc nói với hắn. La Nhi, nhớ kỹ vật này tìm vệ giúp A Di. Không để hắn kịp lên tiếng nàng nhẹ nhàng lật ngọc thủ dùng hỏa diễm ngưng kết thành một chiếc hộp tinh xảo để cho hắn xem. Vài hơi thở sau nàng nhẹ hỏi hắn. La Nhi ngươi nhớ kỹ rồi chứ? Nhớ kỹ thì đi đi giúp A Di tìm về. Bây giờ giúp A Di xoa bóp chân ta. Mỏi. Hắn không có trả lời mà chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Với cái cảnh giới hiện giờ của nàng mà cũng biết. Mỏi. Nữa thì so với nàng hắn chỉ làm bằng rơm. Không nghĩ nhiều hắn nhẹ kêu. Nhị A Di người đổi tư thế để ta giúp người xoa chân. Nàng chỉ. Một tiếng lười biếng xoay người ngồi dậy lười biếng nhắm mắt tựa người vào ghế dài vươn hai chân thon dài yêu mỹ về phía hắn. Nhẹ nắm hai chân nàng hắn phất tay lấy một chiếc ghế trong phòng ngồi xuống. Đặt hai chân nàng lên đùi mình hai tay hắn nhẹ nhàng xoa nắng hai chân trắng mịn phớt hồng của nàng. Cảm giác đầu tiên khi ngón tay hắn chạm vào hai chân nàng là mềm mại. Trơn nhẵn cảm xúc khó tả hết được bằng lời. Đã xoa bóp chân cho nhị A Di không biết bao lâu rồi nhưng hắn không có cảm giác chán. Ngược lại mỗi lần chạm vào cảm giác của hắn lại đổi mới. Xoa bóp chân của nàng rất nhiều lần nên hắn biết được các ngón chân ngọc của nhị A Di rất là mẫn cảm, nhưng hắn lại không dám đi xoa ngón chân nàng. Sở dĩ hắn biết được là vì một lần vô tình xoa ngón chân của nàng nên mới biết được. Kết quả sau lần đấy hắn đã bị nhị A Di treo lên. Đạp nát tạp niệm trong đầu hắn nghiêm túc xoa bóp hai chân nàng. Trên mu bàn chân xoa xoa một tí lại tìm các huyệt vị dưới lòng bàn chân ấn xoa nhẹ nhàng. Vụng trộm hắn khẽ dùng bàn tay xoa nhẹ vài cái. Khi ngón tay hắn chạm vào các ngón chân ngọc rồi tĩnh bố như đúng rồi cứ tiếp tục xoa bóp hai chân cho A Di. Hỏa Dung cứ tựa người lười biếng ngồi đấy tận hưởng cảm giác tê tê thoải mái từ hai bàn tay hắn xoa bóp mang lại cho hai chân ngọc của nàng truyền. Đến. Như là vô ý hay cố tình nàng cảm giác được hắn nhẹ xoa xoa các ngón chân của nàng. Khi tay hắn chạm đến các ngón chân nàng một cảm giác kích thích tê tê từ các ngón chân ngọc truyền đến toàn thân. Hỏa Dung có thể cảm giác được mật địa giữa hai chân của nàng đã bắt đầu di rỉ ra vài tia mật dịch. Thời gian cứ từ từ chậm chạp qua đi các ngón chân ngọc của nàng truyền đến cảm giác kích thích ngày càng lớn. Hạ thân nàng cũng từ từ ẩm ướt nhiều hơn. Hai đùi ngọc của nàng hơi khép lại. Bây giờ nàng đã biết là hắn cố tình làm vậy nàng hơi tức giận định rụt chân về thoát ra ma thủ của hắn nhưng cảm giác kích thích ấy làm nàng không. Nở mà rụt về nàng nghĩ. Đợi một tí rồi xử lý cái tiểu tử này sao vậy? Và cứ thế nàng mặc kệ hắn trêu chọc nàng vẫn nhắm đôi mắt phượng ngồi đấy tận hưởng. Hắn ngồi đấy vừa xoa bóp chân cho Nhị A-di vừa thu hết những điểm nhỏ nhất của vị A-di lười biếng này vào mắt. Phát hiện được làn da của nàng hơi hay hồng vài điểm cùng với đùi ngọc nàng hơi khép lại. Khóe miệng cùng ánh mắt yêu dị của hắn không khỏi treo lên một tia xấu xa. Hắn khẽ nâng chân ngọc của nàng lên ngậm lấy ngón chân cái của nàng rồi mút nhẹ. Tay còn lại thì dứt khoát nắm lấy các ngón chân ngọc trên chân còn lại của nàng mà tăng lực đạo xoa xoa lấy. Cách chương.